Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 526, Natasha trò vặt. Góc truyện audio.com, dì Phượng sao, Natasha cầm lấy máy truyền tin, ngữ khí lập tức biến nhu thuận, không có chiêu, đối mặt từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên mấy cái nữ bộc trưởng, nàng vẫn tương đối tôn trọng. Tiểu Natasha à, là có chuyện gì muốn ta truyền cáo chủ nhân sao? Nữ bộc trưởng Phượng Nhi kết nối máy truyền tin, nghe thanh âm liền biết là người nào, dù sao ngoại trừ tự mình chủ nhân Chu Diệp cũng liền mấy cái nữ bộc trưởng mang tiểu Natasha nhiều một ít. Không không, tuyệt đối đừng nói cho ba ba ta gọi qua điện thoại. Natasha vội vàng nói, ngươi lại nghĩ đến cái gì biện pháp cho chủ nhân vui mừng sao? Natasha lúc nhỏ phi thường nghịch ngợm, thật dài thông đồng mấy cái nữ bộc trưởng cùng một chỗ cùng Chu Diệp chơi kinh hỉ trò chơi. Nói thật lần nữa nghe được tiểu Natasha dạng này tràn ngập trò đùa quái đản sắp thành công tiểu hài từ ngữ khí, Phượng Nhi còn cảm thấy có mấy phần hoài niệm cảm giác đâu, chỉ trước mắt tiểu nữ hài liền biến thành đại cô nương. Kỳ thật ta lần này thật là cho ba ba ngạc nhiên. Tiểu Natasha vừa cười vừa nói. Tốt à, Phượng Nhi làm nhìn xem tiểu Natasha lớn lên người thứ nhất, hiểu rất rõ tiểu Natasha tính tình, không có chút nào bị tiểu Natasha lời nói cho hồ lộng qua, trực tiếp hỏi. Là ai lại bị ngươi lừa gạt tới? Ta mới không có gạt người đâu. Tiểu Natasha bất mãn nói. Ta chỉ là không quen nhìn ba ba bội tình bạc nghĩa mà thôi. Vậy xong 16 cô nàng liền đem người vứt ở một bên mặc kệ. Đây thật là quá phận. Ta chủ nhân còn có như thế thanh tâm quả dục thời điểm. Là ai à, Phượng Nhi cũng bị tiểu Natasha lời nói cho kinh đến, tự mình chủ nhân lúc nào vẩy xong cô nàng liền ném nơi đó mặc kệ. Còn có chuyện như vậy? Cái này thật không giống như là chủ nhân của mình phong cách à, chính là ta hiện tại khuê mật, Seren Roger à, Natasha trực tiếp giúp mình khuê mật khiếu khuất đạo. Ba ba thân qua người ta liền rốt cuộc không người liên hệ nhà. Làm nàng hiện tại mỗi ngày mất hồn mất vía. Xịp nữ Nhi à, Phượng Nhi lập tức biết tiểu Natasha nói tới ai. Chỉ là, nàng còn muốn giúp chủ nhân của mình giải thích vài câu đâu. Khả năng chủ nhân cảm thấy đối với bằng hữu nữ nhi ra tay có chút ngượng ngùng à. Hứ, làm sao có thể. Natasha không chút do dự vạch trần tự mình lão cha chân diện mục nói. Nina vẫn là Howard nữ nhi đâu, ba ba không phải hạ thủ sao. Phượng Nhi lập tức nghẹn lời, nàng âm thầm ở trong lòng mặc niệm nói, xin lỗi rồi chủ nhân, không phải ta không cố gắng giúp ngươi giải thích. Thật sự là, ta biện giải không được a, ta cảm thấy liền là ba ba tại trong vũ trụ đợi thời gian quá lâu. Đoán chừng mình đều quên, Natasha còn đang giúp mình khuê mật kêu bất bình đâu. Đáng thương ta nhỏ Seren, mỗi ngày ngóng trông ba ba tìm đến nàng. Tốt a, tiểu Natasha, ngươi gọi điện thoại tới không phải là muốn nói cho ta biết ngươi khuê mật làm sao tưởng niệm chủ nhân a, Phượng Nhi nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nhắc nhở một chút chủ nhân có người đang chờ hắn sao? Không cần, dì Phượng, Natasha vội vàng nói, đừng nói cho cha ta biết, cái gì đều đừng nói cho hắn, không phải liền không có vui mừng. Buổi tối hôm nay trong trang viên ai trực ban, để cho ta nhìn xem a, Phượng Nhi nói xong, mắt nhìn tay mình cổ tay đầu cuối bên trên trực ban nhật trình biểu, nói ra. Buổi tối hôm nay đến phiên ngươi đệm di trực, có chuyện gì không? Ốc trời à! Tiểu Natasha tại máy truyền tin bên kia che cái chán, nàng sợ nhất chính mình cái này nhân a di có thể nói. Góc truyện audio.com, nhỏ trò đùa quái đản cái gì, đều là nàng giáo sẽ tự mình. Dùng Natasha lời nói để hình dung chính là ác ma nữ nhân. Lấy đùa bỡn người khác làm vui thú, dĩ nhiên không phải đùa bỡn người khác nhục thể, mà là tinh thần. Có lẽ là bởi vì phụ trách Umbrella mạng lưới tình báo nguyên nhân, nhân nhân thích nhất làm sự tình chính là đào một cái hố to, sau đó nhìn con mồi của mình rơi vào trong hố. Nàng nhất làm không biết mệt sự tình chính là tại người khác coi là đã bắt lấy thành công cái đuôi lúc đem người đẩy tới vực sâu không đáy. Dùng nhân lời mà nói con mồi thời điểm đó biểu lộ quả thực là một bộ nhân gian cảnh đẹp. Ngoại trừ đối với mình gia chủ người trung thành tuyệt đối, muốn gì cứ lấy bên ngoài, nàng cũng liền điểm ấy ham muốn nhỏ cho nên Chu Diệp cũng liền bỏ mặc nàng. Natasha đơn giản không dám tưởng tượng nếu như Seren rơi xuống trong tay nàng sẽ như thế nào. Dì Phượng ngươi nghĩ biện pháp đem đệm di điều đi a, có thể đến là có thể. Phượng Nhi nghe tiểu Natasha tiếng cầu khẩn, khóe miệng phủ lên một cái mỉm cười. Nhưng là chỉ là bằng hữu của ngươi tới bái phỏng, tại sao phải sợ ngươi đệm di trực ban đâu? Ngươi đến cùng là cho bằng hữu của ngươi xảy ra điều gì chủ ý a, kỳ thật ta chỉ là để nàng lặng lẽ ẩn vào trang viên mà thôi. Natasha giải thích nói, trách không được ngươi muốn hỏi ta là ai trực ban đâu. Phượng Nhi thở dài nói. Nhưng là, ngươi xác định ngươi người bạn kia tuyệt đối sẽ không đối chủ nhân bất lợi. Chỉ là đến ước hẹn. Ta cam đoan, dì Phượng, Natasha nhưng không dám đối với chuyện như thế này nói láo, nàng thế nhưng là biết nữ bộc trưởng chi nộ khủng bố đến mức nào. Tốt à, ta sẽ giúp ngươi. Phượng Nhi nói ra, ta sẽ để cho đám nữ bộc thả bằng hữu của ngươi tiến đến. Tạ ơn dì Phượng, Natasha vui vẻ cách không cho Phượng Nhi mấy cái yêu hôn hôn, giải quyết trực ban nữ bộc vấn đề về sau, nàng buông xuống máy truyền tin, nhìn về chân trời bên cạnh y nguyên còn không có tiêu tán tàu dấu vết mây, lẩm bẩm nói. Thần yêu ta có thể giúp ngươi liền chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể cho lão cha một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ai, thật tiếc nuối, không thể tận mắt thấy ba ba ngay lúc đó đặc sắc biểu lộ. Mà giờ khắc này, ngồi ở trên máy bay Seren nhìn xem bày ra ở bên cạnh trên chỗ ngồi quần áo, giờ khóc giờ cười. Cũng không phải nói, Natasha cho nàng chuẩn bị gì kỳ trang dị phục nàng chỉ là đem chính mình thường xuyên mặc một bộ quần áo cho đưa tới. Nhưng là, Seren nhìn xem trước mặt mình trưng bày Mỹ đội chế phục không còn gì để nói. Thậm chí ngay cả tấm chắn đều cho mình thả đi lên. Seren khó xử nhìn một chút chế phục, sau đó lại nhìn một chút mình mặc trên người kiện thân dùng quần áo bó. Thở dài, tốt a, chế phục dù sao cũng so quần áo bó cường. Lại nói, tại 20.000 thước anh trên không trung, để nàng đi nơi nào đi mua quần áo. Cuối cùng, Seren bất đắc dĩ đưa tay đưa về phía mình bộ kia Mỹ đội chế phục. Ngay tại nàng cầm lấy chế phục dự định mặc lúc thức dậy, một tờ giấy nhỏ rung rinh từ trong quần áo rơi xuống. Gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ nha, người tức sắp tới trang viên cũng không phải một tòa phổ thông trang viên, tại trong trang viên chiếm cứ đủ loại kiểu dáng năng lực cường đại đám nữ bộc các nàng đã là thủ vệ ngươi người trong lòng hộ vệ cũng là phòng ngừa những nữ nhân khác tiếp cận lực phòng ngự của hắn lượng, cho nên, vì ngươi cả đời hạnh phúc ta mãnh liệt đề nghị ngươi tốt nhất bí mật chui vào trang viên này. Cơ hội chỉ có một lần, thiếu nữ, lựa chọn A, là bí mật chui vào trang viên. Vẫn là quang minh chính đại bái phòng, luôn cảm thấy ta bị Natasha lừa dối. Seren một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, một bên nhanh chóng đổi xong quần áo, dù sao tại bộ này chuyên cơ bên trên, chỉ có một mình nàng tải. Nàng rất yên tâm, ngay tại nàng mặc chế phục theo thói quen cầm lấy tấm chắn lúc nhìn thấy tấm chắn bên trong cũng dán một tờ giấy nhỏ. Đã hoàn thành võ trang đầy đủ ngươi, có phải hay không đã làm tốt lựa chọn đâu? Nếu như làm tốt chui vào chuẩn bị lời nói, liền cầm xuống ngươi chỗ ngồi bên cạnh màu lam cái nút, nếu như ngươi dự định quang minh chính đại bái phỏng lời nói, liền theo hạ tọa vị bên cạnh nút màu đỏ ta đề nghị ngươi tuyệt đối không nên đè xuống nút màu đỏ. Có quỷ mới tin ngươi đây. Seren nói xong, dùng sức nhấn xuống nút màu đỏ. Kết quả sự tình gì đều không có phát sinh. Ngay lúc này, trong buồng phi cơ sáng lên đèn đỏ tiếp lấy vang lên một cái giọng nữ nói. Máy bay gặp được cường đối lưu tầng mây, có rung sóc xin quý khách không cần để ý, làm tại ngài vị trí bên trên, mời buộc lại ngài trên ghế ngồi dây an toàn. Thật sự là không may a, Seren một bên phàn nàn, một bên đem chính mình trên ghế ngồi dây an toàn cho buộc lại. Ngay lúc này, nàng cảm thấy một trận mãnh liệt cuồng phong từ đỉnh đầu của mình thổi đi qua. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Cái này máy bay cabin đỉnh thế mà mở ra. Seren lập tức cảm thấy không ổn, ngay tại nàng dự định cởi dây nhịt an toàn ra thoát ra ngoài thời điểm. Đã chậm, nàng tính cả chỗ ngồi bị trực tiếp bắn ra ngoài. Cách trương.